Mưu đoạt hạnh phúc 2, chương 44, lo lắng gặp lại bà Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại buổi ra mắt thời trang BHCTROM, không gian ồn ào và náo nhiệt, tất cả mọi người đều nhìn lên khán đài để nghe một người đàn ông đang cầm mic cà rô để nói về buổi ra mắt thời trang hôm nay. Cùng với một nữ minh tinh nổi tiếng sẽ xuất hiện và là người đại diện cho mẫu thời trang này. Chào mọi người, và sau đây sẽ là người phụ nữ đại diện cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cũng là người đã lập ra buổi tụ họp thời trang này. Cô ấy chính là Sở Nhi, một nữ minh tinh rất cao quý và nổi tiếng mà chắc ai ai cũng biết nhỉ. Và cô ấy là người đại diện cho chương trình này, và giờ đây chúng tôi xin mời cô hãy bước ra sân khấu và bắt đầu giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới nhất của công ty chúng ta. Từ bên trong giờ đây, một người phụ nữ mặc một bộ đồ sang trọng đầy quyến rũ màu đỏ, trông rạc rỡ và nổi bật vô cùng. Cô ấy giờ đây liên tục tạo dáng trước đám đông cho bọn họ chụp ảnh minh. Sau một hồi, cô giờ đây cũng đã đứng im một chỗ, ánh mắt nhìn mọi vật với nụ cười đầy quyến rũ kèm theo sự xinh đẹp của mình trước sự trầm trồ của mọi người. Trước đám người không ngừng hò hét gọi tên của cô như một thần tượng, thì có một người lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm hận. Nhưng đang muốn nhào vào cắn xé cô, và kẻ đó không là ai khác mà là Lâm Nhã. Lâm Nhã với cánh tay giết chặt lại và ánh mắt đầy tia lửa nhìn Sở Nhi giờ đây, cô nói. Là cô ta là Sở Nhi, không phải cô ta đã chết rồi sao? Nhưng tại sao bây giờ lại quay lại được chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, không lời tiên đoán của à ta. Cô giờ đây nhớ lại lời tiên đoán của người đàn bà đã giúp cô chiếm được trái tim của Thiên Mạc. Sắp tới kẻ thù của cô sẽ gặp nạn và cô ta sẽ không bao giờ cướp được chồng cô từ tay cô. Nhưng sau này thì nhất định cô ta sẽ quay trở lại và cô sẽ phải mất chồng thêm một lần nữa. Vậy nên nếu không muốn mất chồng thì hãy đến đây tìm ta. Nghĩ đến đây, giờ đây Lâm Nhã không còn muốn ở đây làm gì nữa. Chốc lát cô đã theo những gì mình vừa nhớ lại mà rời đi. Cô bấy giờ đi ra khỏi đám đông của buổi thời trang này mà bắt một chiếc xe taxi để đến nhà bà lão đó. Chiếc xe giờ đây đang dần chạy theo lời của cô, ông bác tài đã chờ cô đến một khu rừng, nơi này vô cùng âm u và lạnh lẽo, ở sau cánh rừng chính là một căn nhà được bao phủ chỉ toàn là đồng ruộng. Giờ đây Lâm Nhã bước xuống và đưa tiền cho anh cơ, bảo anh hãy ở đây đợi cô vào bên trong có chút việc rồi ta liền. Cô giờ đây dần dần tiến đến căn nhà trong khu rừng kia, chốc lát cô đã đứng bên ngoài cửa của căn nhà. Giờ đây cô bắt đầu đưa tay đập cửa và lên tiếng. Emma, bà có ở nhà không? Emma, bà có ở nhà không vậy? Hãy mau mở cửa đi, tôi có việc gấp muốn nhờ bà. Cô đập cửa một hồi và kêu la, thì giờ cánh cửa cũng đã được mở ra. Lúc này cô bước vào bên trong, một âm thanh mang rợn vang lên két, cô giật mình và nhìn lại phía sau thì thở phào nhẹ nhõm bởi vì đó là tiếng cánh cửa. Khi cô bước vào, điều đập vào mắt cô đó chính là một bà già đang ngồi trên sàn nhà, bà nhìn tất cả những món đồ của mình đang bày ra mà đọc thần chú nhưng đang thực hiện một nghi thức nào đó. Giờ đây cô cũng im lặng và ngồi chờ đợi bà ta hoàn thành xong nghi thức này. Bà ta có vẻ giờ đây đã làm xong, bà bắt đầu quay người sang nhìn chăm chăm cô, rồi bắt đầu lên tiếng. Cô đến đây có phải vì sợ chồng mình sẽ thuộc về tay kẻ khác phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì theo như lời tiên tri của tôi thì cô ta đã quay trở lại kẻ sẽ đoạt lấy chồng của cô. Trong sự lo lắng giờ đây cô lớn tiếng nói. Phải, cô ta đã quay trở lại và tôi cũng rất sợ điều mà bà nói sẽ trở thành sự thật. Vì vậy nên tôi muốn đến đây để tìm sự trợ giúp từ bà. Để còn nhỏ đó không thể nào quay lại với anh ấy được. Cô im lặng suy nghĩ một lúc mà nóng giận nói. Vậy bà có cách nào để loại bỏ cô ta ra khỏi chồng con không? Xin giúp con với. Nghe đến đây mà mỉm cười đầy nham hiểm mà bắt đầu lấy một nhúm cắt bà hất vào trong lửa, rồi lại lấy một cái nồi tạt vào cho lửa tắt. Giờ bà lấy ta một tấm vải rồi lấy đất ở bên dưới ngọn lửa đã bị dập tắt bỏ vào trong. Rồi lấy một cây kim khâu lại cái túi đã đựng cắt đất mà ta nói. Đây là lá bùa mà có thể giúp chồng người tránh khỏi việc đoàn tụ với cô ta. Nhưng hãy nhớ là luôn mang theo nó bên mình, còn không thì đến lúc đó dù cô có muốn làm gì thì chồng của cô cũng sẽ thuộc về cô ta. Nói rồi cô cảm ơn bà ta và lấy lá bùa đó, trong sự đắc ý cô nhếch môi nói. Sở Nhi, nhất định tôi sẽ không để anh ấy thuộc về tay cô dâu. Vì vậy đừng có mơ mộng về điều đó, và tôi nhất định sẽ khiến anh ấy là của riêng tôi, ha ha ha ha ha ha. Nói rồi Lâm Nhã cùng lá bùa trong tay, cô bắt đầu leo lên xe và được người tài xế chở đi. Cách chương.